Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1567, sông lớn chảy qua. Tô lão gia tử cũng là người có cá tính. Ba người chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, nói với hắn lấy hoa hạ bên này phát sinh chuyện. Lão gia tử nghe say sưa ngon lành, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hoa hạ bên kia vậy mà xảy ra biến hóa lớn như vậy. Cũng không tiếp tục là cái kia mặc người ức hiếp ngủ say hùng sư. Nói, lão gia tử cũng không khỏi thương cảm. Ít tiền rời nhà, bây giờ ra, cũng rốt cuộc trở về không được. Lão nhân gia ông ta này cao tuổi rồi. Quê nhà trong cũng mất cái gì thân nhân. Hắn cha mẹ tại lúc còn trẻ liền bị tiểu Nhật Bản quỷ tử giết đi. Hắn cũng là vì báo thù, mới đi theo Chu Nhất Dương lão thái gia đi lên kháng Nhật con đường. Cũng coi là giết địch vô số, cho hắn cha mẹ ôm huyết cừu. Sau đó, ta liền có chút nho nhỏ kích động lên, liền hỏi lão gia tử có hay không cùng chúng ta cùng nhau trở lại hoa hạ dự định. Tại này hoang sơn lão lâm trong, cả ngày bồi tiếp một đám rắn cũng không phải biện pháp. Liền cái dưỡng lão tống chung người đều không có, không bằng liền theo chúng ta trở về. Người khác không nuôi, ta cũng là có thể nuôi lên. Thực sự không nghĩ trở về hoa hạ, vậy hãy theo Chu Nhất Dương đi bảo đảo. Mặc kệ thế nào nói, Chu lão gia tử cũng là bọn hắn Chu gia lão thái gia bộ hạ cũ, thân như huynh đệ bình thường. Hơn nữa Chu Nhất Dương tiểu tử này cũng tương đối nhân nghĩa, tuyệt đối không lỗ bạc đãi Tô lão gia tử. Cho dù là như vậy khổ khuyên, Tô lão gia tử cũng không có tính toán rời đi nơi này ý tứ. Năm đó ở này lao rừng trong trọng thương ngã gục, may mắn được lúc ấy nguyên lai xà lâm chi chủ cứu giúp. Hơn nữa còn truyền thụ chính mình một thân tu vi, đồng thời đem xà lâm trưởng khống quyền cũng giao cho hắn. Tại lúc ấy xà lâm chi chủ lâm chung trước đó, Tô lão lá cây đã từng đã đáp ứng hắn, cả một đời sẽ không rời đi xà lâm. Một khi này xà lâm không có chủ nhân, sẽ rối loạn, lớn nhỏ mãng xà tự giết lẫn nhau thôn phệ. Tô lão lá cây còn cùng chúng ta nói, tại hắn đại nạn định đến thời điểm, hắn cũng sẽ lần nữa lựa chọn một cái xà lâm chi chủ tiếp tục trưởng quản xà lâm. Hắn bây giờ còn có thể dày vò mấy năm, đối này xà lâm có rất sâu cảm tình, cũng liền không nghĩ rời đi. Mà làm nay hoa hạ đã sớm biến cùng dĩ vãng một trời một vực, hắn cho dù là trở về cũng vô pháp dung nhập cái loại này coi trọng vật chất xã hội, còn không bằng ở chỗ này xà lâm trong lấy rắn làm bạn. Này cuối đời cũng là không tính là cô phụ trước đó kia xà lâm chi chủ nhắc nhở. Nếu không phải năm đó kia xà lâm chi chủ cứu được tính mạng của hắn, hắn liền xương vụn cũng không có. Ba người tướng trò chuyện thật vui, không khỏi rượu liền uống có chút nhiều, nhao nhao say mềm, trực tiếp ngay tại này trong nhà gỗ ngủ xuống tới. Cũng không biết ngủ lúc nào, bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhi oanh minh, vừa vặn từ trên đỉnh đầu truyền tới, làm ta giật cả mình. Chờ ta ngồi dậy thời điểm, phát hiện Tô lão lá cây đã đứng ở phía ngoài phòng, ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Rất lớn gió thổi Tô lão gia tử quần áo tung bay, râu tóc bay lên. Ta làm sao nghe được động tĩnh này có chút giống là máy bay trực thăng thanh âm đâu. Lão Hoa cũng bị đánh thức, hai chúng ta liếc nhau một cái, vừa muốn đi ra xem một chút, không ngờ Tô Mặc lão gia tử hướng phía chúng ta có chút khoát tay. Sau đó, con kia to lớn vô cùng mãng xà đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống. Thân thể mãnh nhiên gian nhảy lên dậy lão cao, kia máy bay trực thăng thanh âm lập tức bay xa rất nhiều. Pontiva, mà mẹ nó ngươi bố khỉ, còn dám dùng kia vũ khí sắt bay đến xà lâm trong đến. Lão phu liền đồ các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh giáo, không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Tô Mặc ngửa mặt lên trời gào to, hết sức tức giận cả giận nói, này một cuống họng hô lên đi, kia máy bay trực thăng liền phiêu xa, Tô Mặc lão gia tử cái này tài hoa hô hô đi tới. Trong miệng mắng, này đáng chết Pontiva, chính mình không dám vào đến, bay tới một vũ khí sát, thật đúng là coi là lão phu cầm kia vũ khí sát không có cách nào hay sao? Sớm biết Pontiva sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới hắn vậy mà ra tay nhanh như vậy, mặt trời này mới vừa ra tới, liền bay tới vẫn luôn thăng cơ dò xét tin tức của chúng ta. Gia hỏa này cũng là đủ tiên tiến, như thế, ta cùng lão hoa trong lòng lo sợ không yên, ta nhân tiện nói, Tô lão gia tử, nơi này chúng ta khẳng định là không thể ngây người thêm. Nếu như bị Pontiva phát hiện, tất nhiên sẽ dính líu lão nhân ra ngài. Ngươi cho chúng ta nói một cái đường ra. Khi trời tối, ta cùng lão hoa liền rời đi nơi này. Không thể lại cho ngài thêm phiền toái. Không quan trọng, cho dù là làm kia Pontiva biết các ngươi tại lão phu nơi này, bọn họ cũng không dám làm gì. Cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đụng đến ta. Còn phản thiên hay sao? Tô lão gia tử khí hô hô nói. Nhưng mà, ta cùng lão hoa đều biết Tô lão gia tử đây là nói nhảm. Một khi Pontiva thật biết chúng ta tại hắn nơi này, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Dù sao chúng ta đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm mất lòng. Nếu là cứ như vậy để chúng ta rời đi nơi này. Hắc Thủy Thánh Linh giáo uy nghiêm quét rác. Về sau còn thế nào tại Đông Nam Á đặt chân? Tại bất đắc dĩ phía dưới, Hắc Thủy Thánh Linh giáo khẳng định sẽ công kích Xà Lâm, hoặc là chính mình để một mồi lửa, đem toàn bộ Xà Lâm đốt cũng chưa biết chừng. Hắc Thủy Thánh Linh giáo tà ác như vậy tồn tại, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ chuyện gì đều làm được. Tại ta cùng Hòa Thượng phá giới khổ khuyên phía dưới, Tô Mặc lão gia tử rốt cuộc đáp ứng đưa chúng ta rời đi. Bất quá bây giờ không được, tối thiểu phải chờ tới sau khi trời tối. Hiện tại Xà Lâm nhất định là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người giám thị đứng lên. Muốn từ rừng trong rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Mặc lão gia tử còn dự định tự mình đưa ta cùng lão hoa rời đi nơi này. Ta vẫn là cảm thấy có rất nhiều không ổn. Nếu như chính diện đụng phải, khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Có thể trốn ra ngoài hay không này rất khó nói. Cho dù là có Tô Mặc lão gia tử tại, cũng là khá khó khăn. Cứ như vậy, cũng sẽ hủy toàn bộ Xà Lâm. Đây là ta cùng lão hoa không muốn nhìn thấy. Trầm ngâm liên tục, ta đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến một việc, nhân tiện nói, Tô lão gia tử. Này Xà Lâm trong có hay không thông hướng bên ngoài dòng sông? Tốt nhất là vẫn luôn thông hướng sao cảnh nổi. Tô lão gia tử nhíu mày lại, hỏi, người hỏi cái này dòng sông làm gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn thông qua dòng sông vẫn luôn lẻn vào đến sao cảnh nổi? Theo ta được biết, cho dù là bơi tốt nhất người tu hành, cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại trong nước 2-3 ngày thời gian. Ta cùng Hòa Thượng phá giới đối mặt cười một tiếng. Rất nhanh, ta đem Tị Thủy Châu đem ra cho Tô Mặc lão gia tử vừa nhìn, nhân tiện nói, Tô lão gia tử, ngài có chỗ không biết, ta chỗ này có một viên Tị Thủy Châu, chính là theo một đầu thành biển sao giao trên đầu cắt bỏ. Có này Tị Thủy Châu tại, ở trong nước đi lại như dẫm trên đất bằng, không có chút nào chướng ngại. Nếu như này Xà Lâm trong có dòng sông lời nói, ta cùng lão hoa trong nước ngây ngốc một tuần lễ đều không có vấn đề gì. Nghe ta nói như vậy, Tô Mặc lão gia tử sắc mặt vui mừng, vỗ đùi nói, như vậy cũng tốt làm. Này Xà Lâm trong hoàn toàn chính xác có là có một con sông lớn chảy qua, nối thẳng sao cảnh nội, chờ khi trời tối, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,